Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Đi, Phùng Trử làm nhiều năm như vậy hình sự trinh sát làm việc. Án giết người đụng phải rất nhiều. Tội phạm giết người cũng tự tay nắm qua rất nhiều. Giống trước mắt tiểu cô nương này dạng này niên kỷ phạm tội. Cũng không phải một cái hai cái. Nhưng là có thể làm được giống nàng lãnh tĩnh như vậy. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh âm của nàng bình thản, phảng phất như là đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Giống như là ăn cơm đi ra ngoài loại hình, mà không phải sinh tử tương quan, mà lại nét mặt của nàng cùng ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là như thế. Không có biến hóa, không có có cảm xúc chập trùng, tựa như một cái không có tình cảm con rối bé con đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Phùng Trử không tốt nói tiếp, trầm mặc xuống, tự hỏi, muốn thế nào đem lời này tiếp theo, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nghĩ kỹ, liền nghe tiểu cô nương tiếp tục nói, thúc thúc, ngươi có phải hay không là cảm thấy ta rất xấu, ta cũng cảm thấy như vậy, nàng nói đến đây, lại cười, giống nàng cái tuổi này nữ hài, tựa như là nụ hoa chớm nở nụ hoa, có một loại ngây ngô vẻ đẹp, không cần son phấn trang trí. Mỉm cười, cũng có thể khiến người ta cảm thấy loại kia mang theo thanh xuân tinh thần phấn chấn đẹp. Tiểu cô nương ngũ quan nhìn rất thanh tú, cảm giác hẳn là loại kia điềm đạm nho nhã người. Nụ cười cũng nên là loại kia hàm xúc e lệ. Nhưng trên thực tế, giờ phút này nàng bày ra, lại là một loại không có có cảm tình cười. Khóe môi dương lên độ cong, tựa như là bị một đôi bàn tay vô hình, cưỡng ép tira đi lên. Mười phần cứng ngắc, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Nhưng là, ta vẫn như cũ không hối hận, bởi vì hắn đáng chết, nàng hơi khẽ nâng lên mắt. Nhìn về phía Phùng Trử, thúc thúc, ngươi muốn nghe chuyện xưa của ta sao? Phùng Trử do dự hai giây, gật gật đầu, ân, thúc thúc, ngươi ngồi xuống, bởi vì chuyện xưa của ta rất dài. Ngươi vẫn đứng sẽ mệt mỏi, tiểu cô nương nói. Nàng vị trí kia quá nguy hiểm. Một đạo lại một đạo thủy triều đánh tới, cơ hồ đem ống quần của nàng toàn làm ướt, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống. Phùng Trử căn bản không an tâm đến, tự nhiên cũng không có khả năng ngồi xuống, bởi vì sẽ ảnh hưởng hành động, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không kịp phản ứng. Phùng Trử chính muốn cự tuyệt, liền nghe bên cạnh truyền đến chấn động tiếng động rất nhỏ. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn lại. Liền gặp Sở Nhiêu không biết đi lúc nào tới, giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thanh âm mới vừa rồi chính là nàng phát ra tới, tựa hồ là đã nhận ra tầm mắt của nàng. Sở Nhiêu ngẩng đầu lên đến xem hắn, ngồi a, Phùng đại nhân, đứng lâu mệt mỏi, nói chuyện, còn vỗ vỗ bên người vị trí, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Phùng Trử hỏi, hắn chỉ chính là chuyện vừa rồi. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để Sở Nhiêu cứu chàng, liền nghe Sở Nhiêu về hắn một câu, chỉ là nhân loại, hoàn toàn không có vấn đề, Phùng Trử, ngoặc kép, mặc dù cái này mị ma có chút hố, nhưng trên lý luận tới nói, hoàn toàn chính xác so với hắn cái này khu khu nhân loại mạnh hơn nhiều. Cho nên Phùng Trử quyết định tin tưởng nàng, sau đó liền tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Đối diện tiểu cô nương tựa hồ là đang chờ hắn ngồi xuống. Sau đó mới dùng thanh âm bình tĩnh nói. Ta giết một người, không phải lâm thời khởi ý, mà là mưu đồ cực kỳ lâu. Ta đã từng lấy là, ta nghĩ đem hắn thiên đao vạn quả suy nghĩ. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Chấm ngoặc kép, con người khi còn sống rất dài. Mấy chục năm bên trên trăm năm thời gian. Có thể làm rất nhiều sự tình, con người khi còn sống lại rất ngắn, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, sáng mai cùng ngoài ý muốn, cái nào tới trước, từ manh mông cũng là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Rốt cục có cơ hội đem suy nghĩ trong lòng, biến thành hành động, nàng năm nay 13 tuổi, đọc cấp 2 năm thứ 3, tiểu học là tại ngoại địa bên trên, về sau ba ba điều động công việc. Liền cả nhà đem đến Khê Nam Thị, đại khái là đầu cấp 2 học kỳ sau trung tuần, các nàng ban đi lên một cái học sinh chuyển trường. Nam sinh, tên gọi Chu Nhất Minh, hẳn là lấy từ một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn bên trái trên mặt một đầu thiển thiển xeo, phạt nhìn như là móng tay cầm ra đến, trên cổ cũng có, chỉ là cũng không quá rõ ràng, muốn cách rất gần, mới có thể nhìn thấy. Học sinh chuyển trường bị lão sư an bài ngồi ở từ manh mông bên cạnh. Cho nên nàng thường xuyên ngẩng đầu một cái, ánh mắt trong lúc lơ đãng liền có thể trông thấy. Chu Nhất Minh không thích nói chuyện, lên lớp cũng không nghe giảng. Cho người cảm giác rất âm trầm, bị hắn cặp mắt kia nhìn chằm chằm thời điểm, ngẫu nhiên đáy lòng sẽ không bị khống chế sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Liền phảng phất đây không phải là một người, mà là không có có cảm tình dã thú. Mặc dù nói giữa bạn học chung lớp hẳn là muốn hỗ bang hỗ trợ, nhưng là từ manh mông cũng không muốn cùng hắn có gặp nhau. Cái bàn xưa nay sẽ không vượt qua đường tuyến kia. Bình thường cũng hầu như là thận trọng tránh đi hắn, thậm chí cũng sẽ không từ hắn bên người đi qua, muốn cố ý quấn một chút, hai người cùng ngồi cùng bàn một tháng, nói chuyện số lần không cao hơn một cái tay. Bất quá dần dần, Chu Nhất Minh hãy cùng lớp học những bạn học khác chơi lại với nhau. Lại ẩn ẩn có một loại người dẫn đầu tư thái, lớp học một bộ phận nữ sinh cũng rất thích hắn, hoặc là nói là sùng bái hắn. Ta cảm thấy hắn rất đẹp trai a, ánh mắt ấy loại kia khí chất, tựa như là, ân, giống như là trên TV miêu tả cái chủng loại kia cô lang. Thật sự rất khốc a. Hắn nói trên mặt hắn tổn thương, là cùng người khác đánh nhau thời điểm bị bắt được, đối phương khi dễ hắn, bị hắn phản đánh trở về, quá lợi hại, cha của hắn là bác sĩ ngoại khoa, hắn nói hắn khi còn bé, cũng bởi vì hứng thú. Nháo muốn học, thế là ba ba mua cho hắn con chuột nhỏ con thỏ nhỏ. Tay nắm tay dạy qua hắn. Thật tốt a, cái nào giống cha ta mẹ, buộc ta học một đống ta không thích. Dương cầm vẽ tranh vũ đạo, đem bọn hắn ý nghĩ áp đặt tại trên người ta. Đương nhiên, những này đều cùng từ manh mông kỳ thật không có quan hệ gì. Bởi vì là của người khác sự tình, nàng cùng Chu Nhất Minh vẫn như cũ không nói lời nào. Cứ như vậy lại qua hơn nửa tháng, kia là một vòng một, liên tục sáng sủa một tuần sau, thượng thiên giống như chán ngấy, thời tiết tới 180 độ biến hóa, nhiệt độ không khí đánh cái gãy đôi không nói, trong đêm còn bắt đầu mưa, lốp bốp gõ vào thủy tinh bên trên, làm cho người ngủ không được, còn có sấm chớp, 10 phần dọa người, trời mưa nửa đêm, đến buổi sáng mới dần dần chuyển tiểu. Vẫn như cụ tí tách, từ manh mông nhà cách trường học không xa, 10 phút đồng hồ không đến lộ trình, cho nên nàng vẫn luôn là mình đi học. Ngày này buổi sáng, nàng miễn cưỡng khen đi tới trường học phụ cận một đầu trong ngõ nhỏ thời điểm. Bỗng nhiên một người ngăn ở nàng phía trước, là Chu Nhất Minh, bốn mắt chó, phiếm vài câu, hắn nói, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, khói bụi run rơi trên mặt đất, yên vụ bay lên. Cũng không cảm thấy mỹ lệ, chỉ cảm thấy chán ghét, từ manh mông lui ra phía sau mấy bước, nghĩ đi vòng qua, lại bị Chu Nhất Minh ngăn lại. Hắn có chút nheo lại mắt, uy hiếp nói, ta hiện tại hào hào nói chuyện với ngươi, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ngươi muốn nói cái gì. Từ manh mông cưỡng chế lấy đáy lòng chán ghét cùng phẫn nộ, tận lực để ngữ khí của mình nghe tương đối bình tĩnh. Chu Nhất Minh nhìn xem nàng, bốn mắt chó, ngươi có phải hay không là đối với ta có ý kiến? Ngươi chờ chối, ta có thể cảm giác được, ngươi chán ghét ta, vì cái gì, chúng ta giống như không có thù gì. Từ manh mông nhìn thoáng qua trên mặt hắn cùng bên gáy vết chảo. Bỗng nhiên rủ xuống tầm mắt, chán ghét chính là chán ghét. Không cho phép đòi lý do, đáp án này hiển nhiên không thể để cho Chu Nhất Minh hài lòng. Hắn nhướng mày, tới gần mấy bước, nhìn rất hung dáng vẻ, tựa hồ muốn đánh, lúc này có người từ phía sau đi tới, mấy nữ hài tử kết bạn mà đi, cười cười nói, đại khái là bởi vì tò mò, còn nhìn về bên này một chút, từ manh mông thừa cơ đi theo đội ngũ của các nàng bên trong. Chu Nhất Minh có thể là có chỗ lo lắng, cũng có thể là cái gì khác không biết trong lòng. tóm lại không có theo tới. Nhưng là đối với Từ Manh Mông tới nói, nguy cơ của nàng cũng không phải là đã qua, mà là vừa mới bắt đầu. Từ khi kia lần về sau, Chu Nhất Minh bắt đầu nhằm vào lên nàng đến, cái gì đá nàng ghế đụng lật nàng chén nước ném đi sách của nàng. Những này chỉ là sơ cấp, càng về sau càng ngày càng quá phận, giả bộ như không cẩn thận dùng kim đâm nàng, dùng trang trí đao cách không khoa tay lấy mặt của nàng cùng cổ đến uy hiếp nàng. Rất nhiều, Từ Manh Mông nguyên vốn cũng không phải là hoạt bát tính cách. Cùng bạn cùng lớp quan hệ không kém, nhưng cũng không tốt cái chủng loại kia. Về sau tại Chu Nhất Minh dẫn dắt đi, bạn cùng lớp dồn dập bắt đầu cô lập nàng. Những việc này, ngươi không cùng gia trưởng cùng lão sư nói qua sao? Phùng Chử hỏi, từ Manh Mông trong miêu tả, không khó coi ra nàng là gặp sân trường bắt nạt. Vấn đề này, là mấy năm gần đây mới nhiều lần xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong cũng được coi trọng. Sớm thời điểm mạng lưới không phát đạt, rất nhiều người cũng không biết, lại hoặc là cũng không coi trọng, sở nhiêu có thể là không có chính quy được đi học. Lại thêm yêu ma thân phận, cho nên không rõ lắm chuyện của nơi này. Thế là nói với Từ Manh Mông, ngươi vì cái gì không đánh lại đâu. Từ Manh Mông ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt đã quá mức bình tĩnh, ánh trăng trong sáng từ phía chân trời tung xuống. Nước chảy xiết cùng tươi tốt cây rong làm thành bối cảnh. Chỉ thấy khóe miệng nàng một chút xíu nuôi, giống nhau trước đó cứng ngắc, dùng không có chút nào cảm xúc chập trùng giọng điệu nói. Nói cũng vô ích, sẽ không có người quản, bọn họ sẽ còn làm tầm trọng thêm monster ta đánh không lại hắn a. Bất quá không quan hệ, ta cuối cùng vẫn là giết hắn, nàng trước sau trả lời Phùng Trừ cùng Sở Nhiêu vấn đề. Thời gian rất nhanh tới cuối kỳ, Từ Manh Mông bởi vì bệnh xin một tuần nhiều giả, lại trở lại trong trường học, đến từ chung quanh ác ý không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại giống như là không ngừng ứ đọng, cần một cái chỗ tháo nước, không cần phải nói, chính là Từ Manh Mông. Về tới trường học ngày đầu tiên buổi chiều, sau khi tan học, nàng bị các bạn học dẫn tới trường học đằng sau một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Chung quanh bầy biện mấy cái thùng rác lớn, thường xuyên có mèo hoang chó tìm đến ăn. Chu Nhất Minh nói với nàng, bốn mắt chó, nghe nói ngươi bệnh, có nghiêm trọng không, khá hơn chút không? Những lời này, nghe liền phảng phất hắn là tại quan tâm Từ Manh Mông. Vừa nói chuyện, cho những người khác đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Liền gặp hai cái bạn học từ bên kia ôm một cái hộp ra. Màu hồng phấn. Vẽ lấy phim hoạt hình đồ án, nhìn rất xinh đẹp, nhưng là dưới đáy không biết dính cái gì. Một mảng lớn vết bẩn, ánh mắt âm u, đây là chúng ta đưa lễ vật cho ngươi. Hy vọng ngươi về sau kiện kiện khang khang, Chu Nhất Minh nói. Hai cái bạn học đem hộp đưa tới trước mặt nàng. Lúc ấy, Từ Manh Mông trong lòng liền có một loại cảm giác xấu. Nàng theo bản năng lui lại, nắm tay giấu ở sau lưng. Vô luận như thế nào cũng không đi đón hộp, mới đầu Chu Nhất Minh vẫn là cười, dần dần lông mày liền nhíu lại, thành âm bất thiện, nhìn xem làm gì, giúp nàng cầm, sẽ giúp nàng mở ra, nơi này bang, là chỉ nắm lấy tay của nàng, ép buộc nàng đi bưng lấy hộp, lại nắm lấy tay của nàng, đi mở hộp ra, theo cái nắp mở ra, một cỗ dày đặc mùi hôi thối truyền ra, không cách nào đi hình dung thứ mùi đó. Để cho người ta buồn nôn, Từ Manh Mông sau cùng chống cự, chính là nhắm mắt lại, đáng tiếc những người khác cũng không muốn bỏ qua nàng, lần nữa ép buộc nàng mở mắt ra, một bộ vô cùng huyết tinh kinh khủng hình tượng xuất hiện ở trước mắt nàng. 377 phiếu tăng thêm Chu Nhất Minh đưa cho nàng, lễ vật. Một con mèo chết, một đôi mắt trợn lớn đến cực hạn, chính đối Từ Manh Mông. Giống như nhìn xem oán hận cùng không cam lòng, nhìn dấu lớn kinh khủng lại làm người ta sợ hãi. Nhưng cái này cũng không hề là kinh khủng nhất, chân chính dọa người chính là thân thể của nó. Từ chỗ cổ bắt đầu, mãi cho đến cái đuôi, bao quát tứ chi, đều bị cắt mở, nội tạng hoàn chỉnh bày biện ra tới. Không chỉ như vậy, mèo thân thể, cũng không phải là hoàn chỉnh dính liền nhau. Đầu lâu tứ chi cái đuôi, đều là bị chặt đứt, lại lần nữa ghép lại với nhau. Đặt ở trong hộp, đây là một con mèo tam thể, có một khối là màu trắng. Giờ phút này lại bị máu tươi chỗ nhuộm dần, ngưng kết về sau bày biện ra một loại màu đỏ sậm tới. Máu tươi thấm ướt chứa nó hộp, chính là từ manh mông trước đó nhìn thấy vết bẩn. Nàng nhìn xem cặp kia mắt mèo, ánh mắt bị bộ này kinh khủng hình tượng sở chiếm cứ. Lực lượng của thân thể giống như một nháy mắt bị rút sạch. Đừng nói là nghiêng đầu sang chỗ khác, liền ngay cả nhắm mắt lại đều làm không được. Con mắt của nàng, một chút xíu trừng lớn, con người cũng đi theo mở rộng. Trên mặt huyết sắc cơ hồ là trong nháy mắt cởi tận. Trắng bệch như tờ giấy, thân thể bởi vì sợ hãi, không ức chế được run nhẹ nhẹ. Nàng có chút miệng mở rộng, nhưng là không cách nào phát ra dù là một chút xíu thanh âm ni hết thảy chung quanh. Tựa như là bị phủ một tầng cảnh thâm Photoshop, một chút xíu trở nên mơ hồ. Chỉ có cái kia màu hồng hộp, là hình tượng trung tâm ni trên thế giới thanh âm, cũng giống như toàn đều biến mất. Chỉ còn tim đập của nàng, bịch, bịch, tốc độ nhanh chóng, giống như tùy thời đều có thể muốn nhảy ra lồng ngực. Chu Nhất Minh ngậm lấy điếu thuốc, nửa khom người, xích lại gần từ manh mông, một bên nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh, bốn mắt chó, thích ta đưa lễ vật cho ngươi, như ngươi vậy nữ, đều thích những này tiểu động vật, mỗi ngày từ con đường này đi, là nghĩ thấy bọn nó, có phải là còn có đem tiền tiêu vặt tiết kiệm đến, cho chúng nó mua đồ ăn cho mèo mua đồ ăn vặt à? Hắn hỏi liên tiếp vấn đề, lại không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, nhìn chằm chằm từ manh mông mặt nhìn 2 giây, lại là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền đứng thẳng người, bên cạnh hai cái nắm lấy từ manh mông người, rõ ràng cảm giác được thân thể nàng run rẩy, nghiêng đầu nhìn một cái nàng lúc này phản ứng, lập tức có chút điểm lo lắng, lại một liên tưởng đến nàng vừa bệnh từ bệnh viện ra. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nàng cả người giống như sẽ phỏng tay. Nhưng là lại không dám lập tức buông ra, bởi vì Chu Nhất Minh không có lên tiếng. Một người trong đó bất an hỏi, Minh ca, nàng dạng này, không có việc gì, nhìn không quá, không tốt lắm dáng vẻ. Chu Nhất Minh nghe vậy, hung hăng một chút chừng tới. Cả lăm cái gì, thật dễ nói chuyện, người kia liền vội ý thức rụt cổ một cái. Sau đó lại nói, muốn không cho dù Minh ca, nàng cái dạng này, vạn nhất ra cái vấn đề gì, đến lúc đó khẳng định phải lại trên đầu chúng ta. Chu Nhất Minh ánh mắt từ trên mặt mọi người đào qua, khóe miệng cười lạnh đã xuống dốc xuống, các ngươi từng cái lá gan làm sao nhỏ như vậy, chưa nói xong không có xảy ra chuyện gì, coi như nàng thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, lại có thể thế nào? Các ngươi hiện tại, cũng liền 14 tuổi ra mặt hoặc là 14 tuổi không đến. Trẻ vị thành niên coi như giết người đều không cần phụ trách nhiệm hình sự. Làm nhiều chính là bồi chút tiền sự tình, có cái gì tốt sợ. Những người khác nghe được lời nói, đích thật là không thế nào sợ. Lập tức liền có người hỏi, kia Minh ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Còn cùng với nàng chơi sao? Từ manh mông vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chưa từng di động nửa bước, nàng bộ dáng bây giờ, tựa như là phim kinh dị bên trong, những cái kia nhìn thấy lệ quỷ lại hoặc là quái vật diễn viên. Bị sợ choáng váng, ngu ngơ chờ lấy tử vong dáng lâm mờ ni Chu Nhất Minh nhìn xem. Cảm thấy thực sự không làm sao có hứng nổi tới, lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, còn muốn cho nàng đưa lên một chút kinh hỉ. Tỉ như mới mẻ thịt A loại hình, kết quả nàng cũng quá không trải qua chơi. Thế là hắn lắc đầu, được rồi, không có ý nghĩa, sau khi nói xong, quay người đi rồi, một bên nâng tay lên vẫy vẫy, đi, những người khác liền dồn dập đi theo hắn cùng đi. Kia hai cái nắm lấy từ manh mông, hơi chậm 2 giây mới phản ứng được, tranh thủ thời gian hất tay của nàng ra, đi theo, rất nhanh. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại từ manh mông một người, ngày này thời tiết không tốt, đến lúc chiều, càng là âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ trời mưa, nàng đứng ở nơi đó, bưng lấy cái hộp kia. Qua rất lâu về sau, bờ môi nhẹ nhàng giật giật, phát ra thanh âm thấp không thể nghe. Chu Vũ Hàng, đi chết, cái này đứt quãng một câu, giống như đã dùng hết nàng tất cả khí lực. Sau khi nói xong, nàng liền mắt lật một cái, thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất, nguyên bản bị bưng lấy hộp, cũng theo rơi xuống, bên trong đặt vào bị giải phẫu tách rời meo, tàn chi rơi đầy đất, còn có một bộ phận rơi ở trên người nàng. Về sau lại qua thật lâu, mới có người từ bên này trải qua, là trường học của bọn họ người, bởi vì trực nhật vấn đề, lại thêm một chút chuyện khác, hơi chậm một chút mới rời khỏi trường học, mấy người kết bạn, trải qua thời điểm, liền chú ý tới nàng, ngay từ đầu hơi rời một chút khoảng cách, sắc trời cũng có chút tối, liền thấy không rõ lắm, đến gần rồi mới phát hiện kia một chỗ tàn chi, lập tức dọa đến hét dầm lên, vô ý thức nắm lấy đồng bạn tay. Tiếng thét chói tai, một tiếng tiếp theo một tiếng, tiếng kêu kinh động đến phụ cận người, chạy tới xem xét tình huống, về sau càng nhiều người bu lại, gần xa xa đứng đấy xem náo nhiệt, chỉ trỏ, còn có người chụp ảnh, cũng may cũng có người đánh 120 cấp cứu điện thoại. Rất nhanh xe cứu thương ồ oa ra, đem từ manh mông lôi đi, ngươi. Phùng Trử mở cái đầu, nhưng lại không biết kế tiếp nên nói như thế nào. Từ manh mông nói lên sân trường thời điểm, hắn liền không sai biệt lắm đoán được sẽ xảy ra chuyện gì. Thông tin phát đạt xã hội, mặc dù thuận tiện cuộc sống của mọi người, nhưng là các loại vấn đề cũng theo đó mà tới. Hiện tại đứa bé, từ lúc còn rất nhỏ lên liền có thể tiếp xúc đến mạng lưới. Mà trên mạng những cái kia loạn thất bát tao tin tức, liền xem như người trưởng thành, cũng rất dễ dàng chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là đứa bé, lại thêm gia trưởng ngày thường bỏ bê quản giáo, hoặc là bản thân liền là thượng bất chính hạ tắc loạn. Kết quả như thế nào có thể nghĩ, nhưng là Phùng Trử vẫn như cũ không ngờ tới, sự tình đến tiếp sau phát triển, sẽ như thế phát dồ. Đem một cái sống sơ sinh mệnh sát hại, giải phẫu, lại tách rời, cuối cùng lại liều nhận, đưa cho bạn học làm lễ vật. Loại sự tình này, căn bản không phải người bình thường có thể làm ra được. Người bình thường đụng phải, không tránh khỏi muốn bị hù dọa, vận khí hơi tốt, mấy ngày liền đi qua. Nếu là có điểm nhát gan, có lẽ liền sẽ trở thành nương theo cả đời bóng ma. Nhưng chân chính để Phùng Trử cảm giác được sợ hãi, là Chu Nhất Minh nói ra kia một phen, chưa đầy 14 tuổi, giết người không cần phụ trách nhiệm hình sự, dạng này tâm lý, thật là đáng sợ. Phùng Trử đang lo lắng những vấn đề này, nghe được từ manh mông gọi hắn, thúc, hắn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu cô nương biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Khóe miệng nụ cười cũng giống nhau trước đó cứng ngắc làm người ta sợ hãi. Nàng nói, thúc, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần đau lòng ta, bởi vì đều đi qua, hắn đã chết được rất thảm, nhưng đó là hắn xứng đáng, trừng phạt đúng tội, từ nay về sau, hắn cũng không còn cách nào đi tai họa những người khác. Từ manh mông đem kết quả cuối cùng nói ra, không cẩn thận đi truy cứu. Kỳ thật có như vậy điểm đại khoái nhân tâm ý vị. Nhưng trên thực tế, quá trình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, đồng thời còn rất thống khổ. Trải qua chuyện lần đó, từ manh mông cha mẹ, rốt cục ý thức được con của mình trong trường học tình cảnh có bao nhiêu hỏng bét. Bọn họ đi tìm trường học muốn thuyết pháp, đạt được hồi phục là, sự tình phát sinh ở phía ngoài trường học, lại là tan học thời gian, trường học không có trách nhiệm. Nhưng là sẽ hỗ trợ cha rõ ràng sự tình là chuyện gì xảy ra. Còn sân trường bắt nạt, không thể nào, từ lớp chủ nhiệm khóa giáo sư đến toàn bộ đồng học, đều biểu thị là từ manh mông mình tính cách quái gở. Không thích sống chung, mà không phải mọi người xa lánh nàng, sự tình cũng cứ như vậy, căn bản sẽ không có kết quả gì. Bọn họ nguyên bản định là trưng cầu nữ nhi ý kiến. Cho nàng chuyển một trường học, dù nhưng đã là đầu cấp 2 học kỳ sau, lập tức liền là sơ tam, ngay sau đó là thi cấp 3. Tại thời gian này điểm chuyển trường, phải đối mặt chính là thích ứng hoàn cảnh mới, tân lão sư, bạn học mới, vân vân mới hết thảy. Ảnh hưởng thành tích là tất nhiên, nhưng là buông dài ở xa tới nhìn, luôn luôn so lưu tại nơi này tốt hơn. Từ manh mông tính cách vốn là hướng nổi, tiếp tục như vậy xuống dưới, vạn vừa sinh ra cái gì bệnh tâm lý, tỉ như buồn bực chứng loại hình, vậy coi như là vấn đề lớn. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Từ manh mông dùng 10 phần tỉnh táo thanh âm nói với bọn họ. Ta không nghĩ chuyển trường. Ta phải ở lại chỗ này. Sau khi nói xong, hơi dừng lại một chút. Thanh âm hơi thả mềm một chút. Lại bổ sung, ta rất khỏe. Các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ thử qua thuyết phục từ manh mông, nhưng là không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Thế là từ manh mông lại trở về trong trường học. Một lúc bắt đầu, cha mẹ tương đối lo lắng nàng. Mỗi ngày đưa đón, cái này nhiều ít đối với những bạn học kia làm ra chấn nhiếp tác dụng. Trong một đoạn thời gian, từ manh mông sân trường sinh hoạt, coi như hòa bình, nhưng là cha mẹ không có khả năng 24 giờ đi theo nàng. Có một đoạn thời gian, bởi vì chuyện làm ăn, hai bên đều công việc lu bù lên. Mà trong trường học nhìn cũng còn tốt, liền không có tiếp tục đón thêm đưa nàng, ngược lại bận bịu làm việc đi, về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Có thể nghĩ, Chu Nhất Minh cùng bạn cùng lớp, lại tiếp tục liên hợp lại khi dễ nàng, liền ngay cả lão sư, cũng đối với nàng ném lấy một loại chán ghét ánh mắt. Bởi vì cha mẹ của nàng tới trường học lấy thuyết pháp, liên lụy đến lớp học lão sư. Bị lãnh đạo trường học gọi đi dạy dỗ một trận, tục ngữ nói, oan có đầu nợ có chủ, cái này thù tự nhiên muốn nhớ ở trên người nàng. Không chỉ có như thế, dần dần, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào khi dễ nàng trong hàng ngũ đến. Lý do rất buồn cười, lại là đứng tại chính nghĩa, góc độ thảo phạt nàng. Sự tình nguyên nhân gây ra, chính là ngày đó trong ngõ hẻm chuyện phát sinh. Nàng té xỉu về sau trải qua người, vỗ xuống ảnh chụp, tiểu tiểu khung vuông bên trong, trừ thân ảnh của nàng, còn có con kia bị giải phẫu tách rời mèo. Lúc ấy Chu Nhất Minh bọn họ sớm đã rời đi, hiện trường liền nàng một người, người chụp hình đem ảnh chụp phát đến trường học thiếp bên trong. Phối hợp văn tự, không thể tin được, trường học của chúng ta bên trong lại có một cái ngược giết tiểu động vật biến thái. Nhưng mà chuyện này, chỉ cần hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền có thể biết, không thể nào là từ manh mông làm mờ ni, nhưng là có lúc. Lòng người rất kỳ quái, làm lời đồn truyền ra số lần đủ nhiều, giả rất có thể liền bị trở thành thật sự. Tóm lại kết quả cuối cùng chính là, từ manh mông bị cài lên ngược mèo mũ, càng nhiều người đứng tại tự cho là chính nghĩa góc độ. Tùy ý ức hiếp nàng. Hoàn mỹ kỳ danh viết thân chương chính nghĩa, một cái 12 tuổi tiểu cô nương, đụng phải dạng này bạo lực học đường, có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ, càng nhiều người, đi theo đám bọn hắn khi dễ ta. Bất quá lúc ấy, ta đã cái gì đều không để ý, bởi vì từ ngày đó, nhìn thấy một con kia mèo bắt đầu, ta liền quyết định, muốn giết hắn, từ manh mông thanh âm bình tĩnh mà nói. Nhưng là ta đánh không lại hắn. Cho nên cần phải nghĩ biện pháp, ta nghĩ qua rất nhiều loại biện pháp. Còn chuyên môn vào Internet điều tra, cũng hướng người đặt câu hỏi qua, tỉ như tại nước của hắn bên trong hạ thuốc diệt chuột loại hình. Lại hoặc là thừa dịp hắn đi ngủ a không chú ý thời điểm a. Kia lợi khí đâm về thân thể của hắn chí mạng bộ vị, bất quá cuối cùng đều bị ta từ bỏ. Bởi vì ta cảm thấy, những cái kia đều lợi cho hắn quá rồi. Hắn nhất định phải lấy một loại tàn khốc phương thức đi chết, mới có thể để cho chết đi linh hồn nghỉ ngơi, ta nghĩ thật lâu. Cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, thẳng đến ngày đó, ta gặp, vật kia, hết chương.